giống như sóng gợn từ giữa lưỡi đao và bán thiên lâu linh truyền ra, thanh âm xuyên thủng trời cao, vang vọng phạm vi 300 dặm, chấn khiến mặt đất đều có chút rung lên. Thạch linh cự đại kia bị Phong Phi Vân một đao chém xuống lòng đất, trên mặt đất lộ ra một lỗ thủng lớn, tựa như một ngụm đại tĩnh, bên trong còn có khói vàng ứa ra. Phong Phi Vân tách rời xê bán thiên lâu linh nặng 9.000 cân kia ra khỏi lòng đất, khẩu lục lạc chung này đã mất đi linh hà gia trì, chợt lại trở nên chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng vẫn nặng đến 9.000 cân. Thừa nhận bạch thạch cự đao chém xuống vậy mà lại không chút tổn hại. Người đâu? Lòng đất sâu chừng hơn 10m, có thể liếc nhìn thấu, phía dưới trống rỗng, nào có bóng dáng Tất Ninh xuất chứ? Tên này chẳng lẽ là con chuột sao? Coi như là lại thêm 4 tên tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng chưa hẳn có thể bắt được hắn. Phong Phi Vân một tay nắm lấy bạch thạch cự đao, một tay nắm lấy bán thiên lâu linh, thi triển ra thanh mộc thuật trong bát thuật quyển, sáp nhập thần thức vào một tinh hoa trong núi, ngũ giác trở nên nhạy cảm, suy nghĩ trở nên rõ ràng. Thanh mộc thuật không chỉ có thể tầm bảo, càng có thể tìm người. Rõ ràng đã chạy ra ngoài 70 dặm. Phong Phi Vân không nghĩ nhiều dê, liền lại biến thành một đạo bóng trắng, đi xuyên qua trên sơn đạo, đuổi theo ra ngoài. Miểu Quỷ Bang chỉ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kiện nhất phẩm linh khí, bảy bức cổ đồ trên đó cùng thanh đồng linh châu có liên hệ không giống bình thường, bằng không thì Long Mã Hà Độ không có khả năng từ trên Miểu Quỷ Bang chỉ tróc ra, ấn lên trên thanh đồng linh châu rồi. Miểu Quỷ Bang chỉ tuyệt đối không thể mất đi, đây chính là một gốc của thánh linh khí mảnh, nếu có đầy đủ linh tính tinh hồn đánh vào trong đó, uy lực sẽ vượt xa linh khí bình thường. Mẹ nó, lại đuổi theo. Tất Ninh xuất cảm giác được phía sau mông lạnh lẽo, Phong Phi Vân cách hắn chỉ còn chưa đầy 100m, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy dáng cười âm trầm trên mặt Phong Phi Vân, cười đến mức khiến lòng hắn lạnh lẽo. Âm âm. Hai cổ lực lượng cuồn cuộn từ hai phía đè ép qua, bên trái là bảy đầu kỳ ngưu chi lực, bên phải cũng là bảy đầu kỳ ngưu chi lực.